Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, lấy các ngươi làm vinh. Lục Ly đề nghị hội, sẽ xúc phạm rất nhiều Lục gia người cầm quyền lợi ích, nếu như là Lục Chính Dương một người phổ biến, sẽ tao ngộ trước nay chưa từng có độ khó. V.V.V.3.8.I.1.Z.V.I.com là một cái tộc trưởng cùng sở hữu trưởng lão đối nghịch thời điểm. Cái này tộc trưởng rất có thể sẽ tao ngộ liên hợp chống lại. Thậm chí tại trưởng lão hội bên trên bị vạch tội xuống đài. Bất luận cái gì gia tộc trưởng lão đường đều sẽ một cái chí cao quyền lực. Liền là tại hơn phân nửa trưởng lão sau khi đồng ý. Có thể để tộc trưởng thoái vị. Sở dĩ lúc bình thường tộc trưởng muốn làm gì sự tình, thường thường sẽ không bốc lên đắc tội đại bộ phận trưởng lão nguy hiểm. Cưỡng ép phổ biến, Lục Ly đề nghị này có lẽ trước kia tựu có người nghĩ tới. Nhưng phổ biến thật quá khó khăn. Sở dĩ trong lịch sử chưa từng xuất hiện, hiện tại có Lục Ly duy trì, Lục Chính Dương lại không cần lo lắng những sự tình này. Lục Ly uy vọng quá cao, thậm chí áp đảo chấp pháp trưởng lão phía trên, mà lại Lục Ly tại một số phương diện chưa từng giảng đạo lý. Không phục tìm đến Lục Ly, không nói bị hắn một trưởng vỗ chết, Lục Ly tuyệt đối sẽ để hắn xéo đi. Trục xuất Lục ra, Lục Chính Dương sau khi trở về, thông qua đưa tin cùng chấp pháp trưởng lão thương nghị một phen. Chấp pháp trưởng lão nhận đồng Lục Ly cách làm, Lục Chính Dương lập tức mở trưởng lão hội đưa ra cái quyết nghị này. Quả nhiên đề nghị này lập tức gặp đại bộ phận các trưởng lão phản đối. Tự liền Ngũ Thái Công đều mịt mờ đưa ra phản đối. Thậm chí còn có trưởng lão tức giận không thôi, nói giống như Lục Chính Dương cưỡng ép muốn phổ biến cái quyết nghị này. Hắn đem thoát ly Lục ra. Lục Chính Dương không một lời, chờ một đám trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói một trận quang minh chính đại đại đạo lý về sau. Hắn mới nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu, đề nghị này là Lục Ly nói ra. Hắn nói hắn đã quyết định, giống như ai không phục có thể đi tìm hắn lý luận. Hắn còn nói ai nếu muốn rời khỏi Lục gia, hắn tuyệt không giữ lại. Lục Chính Dương vừa rơi xuống, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, một đám vừa rồi lòng căm phẫn không thôi các trưởng lão. Sắc mặt lúng túng ngồi, một câu phản bác cũng nói không ra. Lục Ly là ai kia là đấu thiên giới đệ nhất nhân. Một người độc đấu hơn 100 hóa thần, chém giết đại bộ phận, còn truy sát đi thủy nguyên giới. Đằng sau Nhan gia tộc Vương mặc thần khí chiến giáp, cầm thần binh giết tới, đồng dạng bị hắn chụp chết. Lục Ly uy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí có người đem hắn cùng đấu thiên đại đế song song cùng một chỗ. Cho là nên cho Lục Ly thiết lập thần đàn, để thần châu đại địa con dân ngày đêm triều bái. Lục Ly thực lực cùng uy vọng là một chuyện. Lục Ly tính cách là Lục gia trưởng lão kiêng kỵ nhất phương diện. Bởi vì Lục Ly từ nhỏ cũng không có tại Lục gia trưởng thành, không có bị Lục gia chiếu cố, đồng thời đằng sau còn gặp Lục gia chèn ép cùng đối địch. Hắn đoạn đường này đi tới hoàn toàn là dựa vào hắn chính mình. Cùng Lục gia không có quá nhiều quan hệ, hắn đối Lục gia không có quá sâu tình cảm, loại trừ Lục Chính Dương Ngũ Thái Công các loại, chờ, thiếu số người. Những người còn lại muốn cùng Lục Ly liên lụy mấy câu cũng khó khăn. Lục Ly căn bản không cho bọn hắn gặp mặt kéo tình cảm cơ hội. Sở dĩ giống như ai dám đi tìm Lục Ly đại náo, kết cục sau cùng sẽ bị Lục Ly cưỡng ép trấn áp. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Vạn nhất chọc giận Lục Ly, hắn sẽ không chút lưu tình một trưởng vỗ chết. Lục Chính Dương vừa rồi đã nói, Lục Ly nói ai nghĩ rời khỏi Lục gia, hắn tuyệt đối không miễn cưỡng. Nói cách khác, đám này trưởng lão hoặc là chấp hành cái quyết nghị này, hoặc là chỉ có thể rời khỏi Lục gia. rời khỏi Lục gia bọn hắn đầu óc bị lừa đá sao? Hiện tại Lục gia thế nhưng là đệ nhất gia tộc. Tại đấu thiên giới nói 102, chiếm đoạt nhiều nhất tài nguyên, bọn hắn như thoái vị, sợ là vô số cường giả lập tức hội sẽ gia nhập Lục gia, tranh đoạt vị trí của bọn hắn. Sở dĩ mặc dù rất nhiều người phản đối cái này quyết nghị, vẫn là thuận lợi phổ biến xuống dưới. Ngũ Thái Công nghe nói là Lục Ly ý tứ, không còn có nhiều lời, kiên quyết ủng hộ. Lục gia các trưởng lão đằng đằng thương nghị một ngày một đêm, cuối cùng định ra các loại chế độ. Trên chế độ ghi chú rõ chỉ cần Lục gia con em, bất luận trực hệ chi thứ chi hệ 30 tuổi trở xuống tộc nhân đều có tư cách trở thành hạch tâm con em, thậm chí phụ thuộc gia tộc đỉnh cấp thiên tài tinh anh cũng có thể trở thành Lục gia hạch tâm con em. Điều kiện tiên quyết là sửa họ 6. Hạch tâm con em có được cấp cao nhất tài nguyên tu luyện, có được đối ngoại tuyên truyền là Lục gia con em tư cách, có được các loại hậu đãi quyền lợi. Nói cách khác, Lục gia hạch tâm con em sẽ là Lục gia tôn quý nhất công tử cùng tiểu thư. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Lục gia một mảnh xôn xao, nhất là tại người trẻ tuổi kia một đời tiếng vọng lớn nhất. Rất nhiều trực hệ công tử tiểu thư lập tức tụ tập lại phải đại náo. Dù sao cái này chế độ một chấp hành, bọn hắn về sau không chỉ vô pháp thu hoạch được Lục gia đỉnh cấp tài nguyên phụ trợ tu luyện, thậm chí ra phía ngoài cũng không thể nói là Lục gia con em trưởng lão đường truyền xuống một câu. Việc này là Lục Ly định, Lục gia các công tử tiểu thư lập tức không dám náo loạn. Lục Trảm Thiên bây giờ còn đang một cái trong thành nhỏ dưỡng lão chờ chết đâu. Ai dám đi sở Lục Ly rủi ro nháo đằng mấy ngày sau. Lục gia con em tiếp nhận hiện thực, Lục gia chi mạch chi thứ con em từng cái mừng như điên. Còn có một số phụ thuộc gia tộc các tinh anh cũng sướng đến phát rồ rồi. Bọn hắn rất nhiều người thiên tư chưa hẳn so Lục gia trực hệ tử đệ chênh lệch. Chỉ cần có thể có được đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, bọn hắn rất nhanh có thể nhất phi trùng thiên. Vô số Lục gia chi hệ chi thứ đám tử đệ bắt đầu liều mạng tu luyện, chuẩn bị nửa tháng sau tổng hợp khảo nghiệm. Trực hệ tử đệ bọn họ bức bách tại áp lực cũng không dám cả ngày chơi, bắt đầu liều mạng tu luyện. Lục gia tiến vào tốt cạnh tranh bên trong, giống như cái này chế độ có thể một mực chấp hành xuống dưới, Lục gia sẽ càng ngày càng mạnh. Lục gia chế độ cải cách chỉ là mấy ngày tự truyền đến các đại gia tộc trong tai. Tứ đại gia tộc trước hết nhất nhận được tin tức, Khương Thiên Thuận trong đêm triệu tập Khương gia các trưởng lão thương nghị, kết quả gặp rất mạnh lực cản. Đồng dạng Dạ gia cùng Khổng gia tộc trưởng cũng rất muốn phổ biến. Dù sao một khi phổ biến sẽ để gia tộc càng ngày càng mạnh, cho gia tộc vạn thế vinh quang đặt vững một cái cực kỳ tốt cơ sở. Về sau thế hệ này tộc vương sẽ vĩnh viễn ghi chép sử sách. Cái này chế độ xúc phạm rất nhiều vừa được lợi ích người, gặp lực cản khẳng định trước sở hữu cùng Dạ gia Khương gia Khổng gia đều rằng co xuống tới. Ngược lại cái này chế độ truyền đến bên ngoài, một chút tiểu gia tộc còn nhẹ tùng chấp hành đi xuống. Một chút tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng có được quyền uy tuyệt đối, không để ý các trưởng lão phản đối, cưỡng ép phổ biến. Còn có một cái ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng rất bá khí, trực tiếp đem một cái trưởng lão cho chém giết. Thoáng cái tự phổ biến đi xuống gia tộc càng lớn, phe phái càng nhiều, các loại lợi ích tranh chấp càng nhiều, dắt khẽ động toàn thân. Bọn hắn ngược lại không dám tùy ý làm loạn, nếu không gia tộc chia năm xẻ bầy, xảy ra đại sự. Nửa tháng sau, Lục gia hạch tâm con em tuyển bạt giải thi đấu bắt đầu. Lục Chính Dương mời Lục Ly ra mặt trấn thoáng cái tràng tử. Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ra mặt, dẫn tới vô số gia tộc con em trẻ tuổi một mảnh sùng bái cuồng nhiệt mục quang. Tại vô số con em trẻ tuổi nhiệt tình la lên bên trong, Tại Lục gia các trưởng lão thịnh tình mời mọc, Lục Ly bất đắc dĩ đi lên trên lôi đài giảng vài câu. Đối mặt phía dưới đen nghịt đám người, Lục Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi đi đến lôi đài, tựa như tại hậu viện nhàn nhã tản bộ. Hắn liếc nhìn toàn trường nhẹ nói đạo, thanh âm truyền khắp ở phía dưới sở hữu con em trẻ tuổi trong tay. Trong các ngươi có rất nhiều người hội sẽ cảm kích ta, rất nhiều người hội sẽ hận ta. Ta muốn nói cho mọi người chính là một câu sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Một cái gia tộc nếu như không có cảm giác nguy cơ, vậy cái này gia tộc rất nhanh hội sẽ suy vong. Một cái gia tộc không có tốt đẹp cạnh tranh cơ chế, đem vô pháp liên tục không ngừng sinh ra cường giả, theo trong thiên quân vạn mã giết ra người tới, mới có tư cách lãnh đạo Lục gia đi được càng xa. Ngay cả mình con em của gia tộc đều vượt không được. Ngươi như thế nào khinh thường quần hùng, quét ngang thiên hạ Lục gia con em là một cái vinh dự, cũng là một cỗ gông xiềng. Ta hy vọng hôm nay các ngươi dùng Lục gia con em thân phận làm vinh. Trời sáng để Lục gia lấy các ngươi làm vinh, để cho ta lấy các ngươi làm vinh. Một phen nói đến phía dưới con em từng cái nhiệt huyết sôi trào. Nhất là một câu cuối cùng, càng làm cho mọi người điên cuồng cuồng nhiệt, hận không thể lập tức bế quan tu luyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.